Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 540, thạch đầu cũng biết ca hát sao? Quỷ đâu? Quỷ ở nâng nào? Nhanh lên một chút đi ra. Còn dám quấn bản đậu đậu con gái bảo bối. Bản đậu đậu lập tức hai búa đánh chết ngươi. Đậu đậu thở phì phò vung hai cái đại la khuông đại đại quả dứa. Thở phì phò nói, Diệp Phong không để ý tới đang ở nổi điên đậu đậu. Dùng phá vọng chi nhãn quét về phía sân chung quanh rừng cây. Nửa ngày sau, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Phía tây Thái Dương sắp xuống núi. Vi sơn hồ thượng tĩnh lặng, Diệp Phong gân giọng mù giống một trận sau cái gì tiếng vang cũng không. Có, nơi này căn bản cũng không có tiếng vang tạo thành điều kiện. Kỳ kỳ. Ngươi tới hát một bài cho ca nghe một chút. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, nhìn về Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ là trừ sâu xí ngoại, nhỏ tuổi nhất nữ sinh. Giọng nói của các nàng đều là cái loại này trong vắt đồng âm. Tam ca ca, Kỳ Kỳ sợ người lạ sinh nói. Không cần sợ, ở một bên Tây Môn Khánh cho Kỳ Kỳ kích động nói. Đừng sợ. Ngươi đã sớm qua 6 tuổi, chết yểu quỷ đã bỏ qua có thể dây dưa tới ngươi tuổi tác. Hơn nữa chết yểu quỷ một khi chọn thế thân đối tượng. Không đem nàng giết chết thì sẽ không thay đổi người. Ô ô, oa, sâu xí lập tức treo trở lại ba trên cổ. Bốn con mập mạp tiểu chân ngắn ôm ba cổ run rẩy không ngừng. Bị dọa đến oa oa khóc lớn. Tây Môn Khánh. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Phong trừng mắt về phía Tây Môn Khánh. Tức giận phi thường nói. Ngươi không nói lời nào không người sẽ đem ngươi trở thành người câm. Diệp Phong sau khi nói xong. Tiện tay vừa móc. Móc ra một cái Phật tượng dây chuyền treo lên Kỳ Kỳ trên cổ. Lòng tin 10 phần nói. Kỳ Kỳ, đừng sợ. Có Phật tổ phù hộ ngươi. Coi như quỷ vương tới cũng không dám đem ngươi thế nào. Hai cái lão hổ chạy chạy mau nhanh hơn. Một cái không có cái đuôi, một cái không có lỗ tai. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Kỳ Kỳ đầu tiên là sợ người lạ sinh hát một chút. Phát hiện không văng ra cái gì chết yểu quỷ tới cùng với nàng đại hợp sướng sau. Lá gan càng hát càng lớn. Ngừng, có thể... Diệp Phong ngừng hát được chính đã ghiền Kỳ Kỳ, rơi vào trầm tư, cái nào Diệp Đại Hiệp, khi còn bé mẹ ta cho ta coi số mạng, nói ta bát tự thuộc âm, 18 tuổi trước, so với tiểu hài tử dễ dàng hơn chiêu quỷ, ngài xem có thể hay không có thể hay không, Tây Môn Khánh đỏ mặt ấp úng. Ngượng ngùng nói thêm gì nữa, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Sau khi suy nghĩ một chút giờ mới hiểu được Tây Môn Khánh kết quả muốn làm gì. Vì vậy tiện tay vừa móc, lại móc ra một cái Phật tượng dây chuyền treo lên Tây Môn Khánh trên cổ. Phong ca ca, cho Nhi cũng muốn. Xem ra cho Nhi không chỉ là sợ sâu gióm. Đối với đe dọa Nhi đồng quỷ vật, cũng thật ấn tượng không tốt. Diệp Phong thấy vậy, dứt khoát móc ra một bó to Phật tượng dây chuyền. Cho Nhi Tâm Nhi cơ Tuyết Nhi các nàng từng cái tự mình phủ lên. Ngay cả khoai tây Trung Nhị đều không bỏ sót. Cuối cùng còn đích thân cho mình mẹ ruột cũng phủ lên một cái. Vì vậy, luyện cấp cuồng ma cả nhà đều có Phật tổ phù hộ. Dũng khí nhất thời đột nhiên tăng. Diệp Phong lần nữa từ trong lòng ngực vừa móc. Móc ra một cái chừng nặng một cân đặc số lớn Phật tượng dây chuyền. Đưa nó bộ đến sâu xí trên cổ. Dụ dỗ nói. Sâu xí ngoan ngoãn. Bây giờ có lớn như vậy. Phật tổ phù hộ sâu xí. Coi như Diêm La Vương đến. Cũng chỉ có cho chúng ta sâu xí dập đầu chắp tay phần. Nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc. Không có ngàn ngày đề phòng tặc đạo lý. Sâu xí ngươi bây giờ cứ yên tâm lớn mật hát. Giúp ba đem con quỷ kia dẫn ra. Sau đó ba lại phần phật một tiếng. Một cái tát đập chết nó. giúp xấu xí trả thù Tuyết Hận. Ba quỷ, người đánh thắng được à? Xấu xí lần đầu tiên. Đối với ba mình biểu thị lòng tin không đủ. Xấu xí, ba ngay cả ác ma uyên trong ác ma cũng có thể thu phục. Sẽ còn không đánh lại một cái quỷ. Luyện cấp cuồng ma nhất thời biểu thị tức giận phi thường nói. Xấu xí, phải biết trời đất bao la. Ba lớn nhất, loại người như ngươi đối với ba mình lòng tin không đủ khuyết điểm. Rất, được sửa đổi, phải biết ma quỷ, ma hay lại là xếp hạng trước mặt quỷ trích. Ba của ngươi ta là tiểu ác ma tới, làm sao biết không đánh lại một cái quỷ, hơn nữa còn chẳng qua là một cái nhỏ tiểu chết yểu quỷ. Xấu xí nghe một chút, nhất thời gân giọng đại hát lên. Sáng sớm ta đứng ở thanh thanh mục trường thấy thần ưng khoác kia sáng mờ, thanh thần ta, xấu xí nhất khai. Khang, quả nhiên phía sau đi theo một cổ quỷ kêu âm thanh. Làm thật vẫn còn đặc âm trầm, đặc kinh khủng cái loại này. May đây là ở ban ngày, nếu là thả đến tối, Diệp Phong nhất gia tử sợ rằng tại chỗ cũng sẽ bị hù dọa tê liệt. Hát. Lớn mật hát, bà đã sắp phải tìm được cái này quỷ, bắt được nó sau, bà sẽ bị đánh một trận nó tiểu thí thi đến cho xấu xí hả giận. Diệp Phong một bên trong đầu, vận toán, operation, đến này cổ quái thanh thủy nguyên địa, một bên cho xấu xí kích động nói, xấu xí ở ba khích lệ hạ, buông ra giọng tiếp tục hát. Giống như một mảnh tường vân bay qua trời xanh cho chúng ta một nhà mang đến cát tường, ai? Là ai không nói vệ sinh loạn ở chỗ này đi tiểu một chút? Xấu xí hát hát, luyện cấp cuồng ma đột nhiên sờ một cái một cây đại thụ đáy hạ một tảng đá lớn. Nhíu cành mũi hút hút sau, chỉ trên đá một mảnh khanh khanh hoa hoa lổ nhỏ, tức giận phi thường nói, trung nhị, là không? Nhất nói vệ sinh trung nhị, kỳ kỳ lập tức đứng ra tố giác nói, nó mỗi ngày đều chạy đến đại thụ bên dưới tới đi tiểu một chút. Đem khối này đẹp đẽ đá lớn đi tiểu được vừa bẩn vừa xấu xí. Phong nhi, bây giờ khẩn yếu nhất đại sự là tìm ra cái kia quấn xấu xí chết yểu quỷ. Ngươi bây giờ truy cứu trung nhị không nói vệ sinh chuyện làm sao? Nó vốn là chẳng qua là một con chó, cầu đắp móng vuốt dưới tàng cây đi tiểu một chút, là rất chuyện tầm thường a. Thiên hậu mặt đầy không hiểu nói, nhà chúng ta không có quỷ, đây đều là trung nhị với khối đá lớn này, đồng thời làm ra tới quỷ. Không tin mà nói, ta cho mọi người nghiệm chứng một chút. Diệp Phong trong đầu vận coi một cái sau, xuất ra một cái búa nhỏ. Ở trên đá sao đả đứng lên, một hồi lâu sau, đối với xấu xí nói, xấu xí, ngươi hát lại lần nữa, liền hát ngươi mới vừa rồi kia thủ giống nhau như đúc bài hát. Thanh thần ta đứng ở, một khúc cao, ca sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện, lại cũng không có chết yểu quỷ đi theo xấu xí phía sau hát cùng một ca khúc. Xấu xí. Đổi lại bài hát, Diệp Phong tiếp tục nói, xấu xí lập tức gân giọng tận tình ca ngợi. Một con sông lớn, sóng rộng gió thổi hạt lúa mùi hoa hai bờ sông, cảm ơn ba giúp xấu xí đập chết con quỷ kia. Cao ca xong sau, xấu xí phá lệ vui vẻ nói, quỷ lì vật vô hình, chẳng lẽ mới vừa rồi thật là hắn dùng búa nhỏ đập chết con quỷ kia? Lại sợ hù dọa tiểu hài tử, cho nên cố ý để cho không nói vệ sinh chung thứ hai vác nồi. Mọi người câu cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Cái này gọi là cộng hưởng hiện tượng, thạch đầu bị không nói vệ trung nhị, đi tiểu đổi nó kết cấu, để cho bản thân nó cố hữu tần số trở nên với xấu xí tiếng ca hát tần đến gần nhất trí. Xấu xí một ca hát. Nó sẽ phát ra cộng hưởng âm thanh, với xấu xí đồng thời hát, thạch đầu cũng biết ca hát, không thể nào đâu, không hiểu khoa học dị thế giới thổ dân môn, rất không tin nhìn về phía Diệp Phong. Này nói dối có phải hay không là biên quá bất hợp lý điểm. Mọi người không tin mà nói, ta trở lại nghiệm chứng một chút a. Diệp Phong gân giọng liền hát nói, tiểu tù và ốp, mù nó ngựa thổi, thổi hải âu mù nó mã phi ư, tiểu loa số hiệu, âm trầm kinh khủng với hát âm thanh. Vang lên lần nữa, lần này nó không tìm xấu xí lại tìm tới tự xưng đánh bại ma diệt quỷ Diệp Phong. Mọi người sợ hãi cũng mặt đầy kinh sợ. Không có cách nào khoa học cơ sở là số không dị thế giới thổ dân môn. Quả thực hiểu không tần số cộng hưởng cao thâm như vậy ngoạn ý nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.